Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1626, đây chính là đại nhân. Các loại, chờ, cởi ra 418 bí ẩn sau đó, sẽ liên lạc lại đến ức toa sau đó một ít cử động khác thường. Hạ Tân cũng thuận tiện hiểu một chuyện khác, đó chính là ức toa, mang thai. Đối với hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải khai lúc đó ức toa ý tứ. Hắn đầu tiên nhớ tới chính là đi Hải Tân biệt thự ngày đó buổi tối, trên cổ mình bị trồng một cái ô mai. Cái này vẫn là Hạ Tân cuộc sống một cái bí ẩn. Hắn hoàn toàn không biết cỏ này dâu tây là ai loại. Đó là hắn nhất oan một lần, rõ ràng chẳng hề làm gì cả, nhưng phải bị phơi bày ra phạt. Hiện tại, ở mơ mơ màng màng nhớ lại 418 sự kiện sau đó, hắn tiềm thức cũng dần dần sống lại. Hắn rốt cục nhớ tới, một đêm kia, hắn trước sau bị Hạ Thi Kỳ, bị Trúc Hiểu Huyên, bị Lãnh Tuyết Đồng, bị ức toa tổng cộng 4 người cho rằng co một phen. Nhưng mà, kỳ thực đêm đó không phải 4 lần, là 5 lần. Hạ Tân suy đoán ức toa lần đầu tiên tới là muốn nói hai người 418 chuyện, cùng với phía sau chuyện, nhưng nàng không mở miệng được. Sau đó đi trở về, tiếp cùng với chính mình cũng mơ mơ màng màng gian, dường như muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, ức toa tại chỗ có người ngủ rơi sau đó. Lại nữa rồi, Hạ Tân rốt cục nhớ lại, ức toa lúc đó đi tới bên ghế salon ngồi xuống, an vị ở bên cạnh mình, bởi vì lúc đó chính mình rất mệt mỏi, chỉ là mơ mơ màng màng có điểm ấn tượng, cảm giác bên người có người, nhưng căn bản không biết là người nào. Hiện tại một hồi muốn, hình ảnh nhất thời rõ ràng, thoạt hòa lúc đó vẻ mặt đau thương ngồi ở từ bên cạnh mình. Ánh trăng khuynh tả tại trắng noãn như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia chi tính mà yêu nhã mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tan không ra phiền muộn. Hạ Tân mơ hồ nhớ lại lúc đó ức toa nói, Tiểu Tân, ta mang thai, bất quá không cần lo lắng, không phải của ngươi, như vậy đều không tỉnh, xem ra là thật ngủ, ngươi ngược lại là ngủ an ổn, ta đều thật nhiều ngày không ngủ qua một cái ngon giấc. Ta nên làm sao bây giờ a? Tiểu Tân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Muốn đánh rồi chứ, còn là muốn, ta thật là sợ a, ta chưa từng loạn như vậy quá. Ngươi một cái không bằng cầm thú đồ đạc, chuyện của mình làm quay đầu liền quên phải không? Kỳ thực đã quên cũng tốt, nếu không, đối hai chúng ta mà nói, nhân gian sợ rằng phải thành địa ngục. Đây là bị bất luận kẻ nào đều không cho phép sự tình, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy a? Nói tới nói lui cũng là ngươi không tốt, có thể ngươi là tên khốn kiếp, ngược lại là ngủ được cố gắng an ổn. Quên đi, dù sao ngươi là con nít nha, ta nhưng là thành thục đại nhân, chút chuyện nhỏ này tự ta có thể gánh nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực bên trên một câu nói là dối, ta căn bản gánh chịu không được, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta sắp hoàn toàn không biết bây giờ nên làm gì, về sau nên làm gì bây giờ, ta chưa từng loạn như vậy quá, có phải hay không? Xuất ngoại tránh một cái tương đối khá. Một đêm kia, toa toa nói thật nhiều. Hạ Tân mơ hồ nhớ lại, có rất nhiều đều không nhớ rõ. Ngược lại là một câu cuối cùng nhớ rõ, ức ra có thể là nói mệt mỏi, muốn trở về ngủ, đi ra mấy bước, lại đã trở về, thở phì phò nói, tức chết ta rồi, dựa vào cái gì lo lắng của ta muốn chết, ngươi ngược lại ngủ vui vẻ như vậy, không buồn không lo ngủ, rõ ràng là chuyện ta phải làm mới đúng, hanh, ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Sau đó ức toa ngồi xổm xuống, tiến đến chính mình bên mặt, cắn trên cổ mình, đó là nho nhỏ tức giận trò đùa dai, Tên kia còn giả trang ra một bộ người không có sao bộ dạng giúp đỡ tìm ngại phiền đâu. Nữ nhân đều là diễn viên. Theo Hạ Tân hồi ước, cái kia cạnh biển khó hiểu bí ẩn cũng rốt cục giải khai. Sau đó, Hạ Tân phát hiện, ức và kỳ thực còn ám chỉ qua chính mình. Cũng chính là hai người cùng Sở Hà, Sở lão sư cùng đi phụ cận trấn nhỏ mua đồ lặn thời điểm. Vì để cho truy của nàng, Sở lão sư hết hy vọng. Ức và làm bộ nói tự có, vì giả bộ hình tượng điểm, ức và còn liên tục kiền ẩu đến mấy lần. Hạ Tân lúc đó còn tưởng rằng nàng diễn kịch như thế có thiên phú. Cư nhiên diễn giống như thật như thế. Bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện, đó không phải là giả nôn, mà là thật nôn. Hạ Tân đã hiểu, lúc đó Toa Toa còn nhìn chính mình liếc mắt. Chính mình cho là nàng là muốn cho chính mình phối hợp diễn kịch. Hiện tại lại nhớ tới. Mới hiểu được cái kia ánh mắt ý vị thâm trường hàm nghĩa chân chính. Toa Toa nhưng thật ra là muốn nói. Nàng thật sự có. Nàng là muốn hỏi chính mình. Làm sao bây giờ? Hạ Tân dần dần lý giải lúc đó ức Toa phức tạp tâm tình. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thông một điểm khác. Nghĩ thông suốt ức Toa một người nêu lên. Lúc đó ức Toa vỗ ba dưới ót của hắn. Trước khi vào cửa hai lần. Sau khi ra cửa một lần, lúc đó hắn đã cảm thấy ức Toa ánh mắt, phảng phất hàm chứa một cỗ không nói ra được phiền muộn. Còn tưởng rằng nàng là vì cái kia Sở lão sư lo lắng. Kỳ thực Toa Toa có ý tứ là, nói theo Tây Du Ký Bồ Đề Tổ Sư đập Tôn Ngộ Không cái kia ba cái. Nhưng nàng không dám liền đập, nàng lúc đó nằm ở một loại muốn cho tự mình biết. Lại không muốn để cho mình mâu thuẫn trạng thái. Nàng có điểm sợ tự mình biết. Có thể lại muốn cho tự mình biết. Nàng chỉ là một tiểu nữ nhân. Nàng cần trợ giúp của mình. Cho nên nàng do dự mà dùng như thế mịt mờ phương thức học tập Tây Du Ký phương thức. Sau đó tùy duyên. Hạ Tân nhớ rõ mình đương thời tâm lý còn toát ra một câu: người này coi mình là Bồ Đề Tổ Sư sao? Lão phách ta đầu, chẳng lẽ để cho ta nửa đêm đi tìm nàng? Kỳ thực tỉ mỉ hồi tưởng dưới cũng biết, Toa Toa bình thường hầu như cũng không phách đầu mình. Duy chỉ có lần kia vỗ chụp liên tục ba dưới. Sau đó đêm hôm đó nàng cũng không còn khóa cửa, một người cô độc đợi chính mình. Đã lâu đã lâu, Hạ Tân đều có thể tưởng tượng đến ức Toa một người ngồi ở trên giường, ôm co ro hai chân, tắm lạnh như băng ánh trăng, lại là chờ đợi, lại là lo lắng sợ nhìn cửa phòng thương cảm dáng vẻ. Nàng kỳ thực, cực kỳ hy vọng chính mình đi tìm nàng, nghe nàng nói hết, nghe nàng oán giận, cùng với nàng cùng nhau chia sẻ nỗi thống khổ của nàng a. Nhưng mà mình đương thời rõ ràng nghĩ tới Tây Du Ký điểm này, vẫn còn ở tâm lý nhổ nước bọt quá. Lại hay là sai qua một đêm kia. Hạ Tân trước mắt phảng phất lại một lần nữa nổi lên đêm hôm đó, ức và cái kia thương tâm mà tuyệt vọng ánh mắt, còn có cái kia trong bóng đêm lệ chảy xuống thủy. Nàng hẳn là chờ thật lâu, rốt cục tuyệt vọng a. Chính mình không có quá khứ, nàng chỉ có thể một người coi chừng bí mật này, một người gánh chịu thống khổ, một người chịu được đau thương. Rõ ràng, nàng lỗi gì cũng không có. Rõ ràng, toàn bộ đều là mình lỗi. Có thể đến cuối cùng, lại trở thành toàn bộ đều muốn nàng tới gánh chịu. Tại sao có thể có như vậy không công bình sự tình a? Nàng cuối cùng là lựa chọn cũng không nói gì, yên lặng thừa nhận. Phía sau nàng kỳ thực cũng bùng nổ qua hai lần rất rõ ràng dấu hiệu. Một lần là ở trong nhà lúc ăn cơm, nàng không nhịn được một trận nôn mửa. Lúc đó chính mình chỉ cho là nàng là đau bụng. Một lần là ở cái này người trong phòng một lần cuối cùng tề tụ xem chiếu bóng thời điểm. Cũng chính là Toa Toa rời đi một ngày trước, nàng ăn kem đều ăn ói ra. Trạng thái đã càng ngày càng rõ ràng. Nàng nhanh lừa gạt không nổi nữa. Hạ Tân nhớ rõ, mấy người cùng nhau nhìn là cái kia bộ phận đại lạn phiến Tây Du Phục Yêu Thiên. Chính mình còn nhổ nước bọt lấy diễn viên từ đầu tới đuôi liền một cái biểu tình. Sau đó điện ảnh kết thúc lúc, bốn cá nhân vào kép xe, toa toa cùng hàng đêm đoạt kem ăn, còn ăn ói ra, lúc đó toa toa giải thích là, đây là điện ảnh di chứng, khó coi nàng đều muốn ói, thực sự là bực nào lý do hoang đường, mà đương thời chính mình, cư nhiên tin, chính mình quả thực so với heo còn ngu xuẩn a, như vậy thì tin. Đó là bốn người một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một loại này chụp hình nhóm, đó là toa toa cường lực yêu cầu chụp ảnh chung. Thì ra là thế, nàng là muốn bảo lưu bốn người cùng nhau mỹ hảo hồi ức. Lưu làm cất giấu, bởi vì nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng muốn đem sự kiện kia giấu giếm đến đời sau. Sau đó ngày thứ hai, chính mình mở ra nàng cửa phòng thời điểm, nàng đã không thấy, nàng để lại tấm kia bốn người cùng nhau chụp ảnh chung. Ngồi máy bay, bay về phía xa xôi nước Anh. Hạ Tân lúc đó vội vàng vàng gọi điện thoại. Ức pha trong điện thoại chỉ có vẻn vẹn vài câu. Trong giọng nói lại để lộ ra vài phần khác thường khan khan. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Thì ra, nàng khóc. Cứ như vậy một cái không có tim không có phổi. Cả ngày không phải nằm ngủ, chính là nằm xem tivi, chưa bao giờ muốn công tác người, thì ra cũng sẽ khóc. Hạ Tân thậm chí có thể tưởng tượng đến ức toa một người. Đỏ mắt, ngồi ở máy bay chỗ ngồi khóc khấp, liều mạng cầm khăn tay lau nước mắt tình cảnh, nàng cô độc thêm bất lực, chỉ có thể một người ly khai, một người nước Anh, một người cô độc lữ trình, một người thống khổ. Liền do nàng một người gánh chịu, không có bất kỳ người nào đưa tiễn, không có bất kỳ một câu tiệc tiễn biệt, chính là lời nói. Thẳng đến cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn cũng không nói gì, chính như đêm hôm đó, nàng lẩm bẩm nói, bởi vì, nàng là thành thục đại nhân, điểm nho nhỏ này thống khổ, đại nhân một người gánh chịu là đủ rồi. Vừa nghĩ tới ức toa sau đó một người phải chịu thống khổ, trách móc nặng nề, còn có người khác dị dạng lạnh lùng ánh mắt, Hạ Tân viền mắt lập tức đã ươn ướt. Cái kia, ngu ngốc, a, nói cái gì đại nhân, ngươi đến cùng nơi nào giống như đại nhân, cả ngày không làm việc, lười biếng, còn cùng hàng đêm đoạt đồ ăn vặt ăn, kém ở trên ghế salon, kéo đều kéo bất động. Gia vụ cũng không làm, người như vậy, đến cùng nơi nào giống như đại nhân, vì sao, hết lần này tới lần khác, ở vào thời điểm này, mới giống như đại nhân a, ngu ngốc, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.